Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, việc vặt, chương 1339, việc vặt, Trấn Thiên Vương sự tình, chỉ có thể thả thả, thậm chí làm không có chuyện này tốt nhất. Phương Bình đi ra bí cảnh, ngoại giới sinh mệnh lực càng dày đặc. Giờ phút này, Trấn Tinh Thành bên trong, rất nhiều người đều tại đột phá. Đi lên bản nguyên cảnh còn có chút khó. Không đi bên trên bản nguyên cảnh cũng không khó. Có đại lượng sinh mệnh lực tôi thể. Đối bọn hắn mà nói, tôi cốt cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Hơn nữa còn không cần thương thân. Trấn Tinh Thành bên trong, một chút hài đồng, giờ phút này đều tại đột phá. Tại trưởng bối tha thiết dưới con mắt, một chút cái rắm lớn hài tử, giờ phút này đều tại hoàn thành tôi cốt. Có thiếu niên, thậm chí bắt đầu ở cụ hiện Tam Tiêu Chi Môn. Trấn Tinh Thành người, vốn là đối võ đạo hiểu khá rõ. Từ nhỏ đã tại học tập, giờ phút này, có hạt giống ban cho sinh mệnh lực trợ giúp. Những người này đột phá rất nhanh. Ngay tại Phương Bình nhìn xem một màn này thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, để Phương Bình có chút nhe răng. Hôm nay ta tưởng siêu chứng đạo tuyệt đỉnh, ngoặc kép giống to một tiếng, kinh động đến toàn bộ Trấn Tinh Thành. Phương Bình răng đều đau. Hôm nay đột phá rất nhiều người, có từ tuyệt đỉnh đến đế cấp, có từ đế cấp đến thánh cấp, thậm chí đột phá thiên vương cảnh đều có. Thế nhưng là tưởng siêu hỗn đản này, thế mà đột phá đến tuyệt đỉnh, thật mẹ nó không có thiên lý. Mấu chốt, ngươi xem một chút người ta. Công Quyên Tử vừa mới chứng đạo thiên vương, đều không nói gì, ngươi một cái tuyệt đỉnh, có ý tốt đại hống đại khiếu sao? Phương Bình rất nhanh đã tới Vạn Nguyên Điện phụ cận. Giờ phút này, đại lượng võ giả ở chỗ này hấp thu sinh mệnh lực đột phá. Phương Bình vừa đến, thế mà thấy được Lão Vương, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa mới có chút thất lạc tâm tình, cũng là tốt hơn nhiều. Lão Vương trở về, như thế chuyện tốt, Vương Kim Dương cũng nhìn thấy Phương Bình, khẽ gật đầu, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, bất quá nói lời, lại là để cho người ta không yên ổn tĩnh. Hắn đi, Phương Bình biết hắn nói tới ai. Nghĩ đến Chiến Thiên Đế, Phương Bình có chút tiếc nuối, thở dài, là cái nhân vật, cũng là anh hùng, đáng tiếc, ngoặc kép, dựa theo những người kia thuyết pháp, Chiến Thiên Đế đỉnh phong thời kỳ, không muốn đi tiếp nữa, nếu không, khả năng chính là cái thứ hai Thiên Đế, Chiến Thiên Đế là thật nghĩ giải quyết bản nguyên vấn đề, vì thế, thậm chí tống táng chính mình. Đáng tiếc, hắn tín nhiệm các sư trưởng phản bội hắn, tín nhiệm các tiền bối cũng phản bội hắn. Đúng vậy, phản bội, những người kia biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, từng cái cam nguyện chịu chết. Kết quả là, lại đều phản bội hắn. Lập cái mộ quần áo đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một câu. Chiến Thiên Đế cuối cùng một tiễn, giúp nhân loại ân tình lớn. Lập cái mộ, tốt xấu tế tự một chút. Không cần, Lão Vương lắc đầu, mở miệng nói, hắn thích an bình một chút sinh hoạt. Tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, để thời gian quên hắn, cũng là lựa chọn tốt. Hắn có chút lý giải Chiến Thiên Đế. Nếu không phải thế cục bắt buộc, có lẽ, Chiến Thiên Đế căn bản sẽ không đi như thế oanh động. Tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, không lưu lại mảy may ấn ký, khả năng này mới là Chiến Thiên Đế muốn sinh hoạt. Phương Bình nghĩ nghĩ, cũng là thở dài không thôi. Rất nhanh nói, hắn lưu lại chiến pháp, ta đều có bản dập, những này đều có thể truyền thừa tiếp. Được, chiến pháp là đồ tốt, nhất là Chiến Thiên Đế loại người này lưu lại rất nhiều rất nhiều. Một vị võ giả thật muốn có thể giữ Chiến Thiên Đế lại đồ vật hiểu rõ. Quá mạnh không dám nói. tu đến thánh cảnh độ khó không lớn. Chiến thiên đế chiến pháp, không đơn thuần là chiến pháp, kia là đối toàn bộ hệ thống tu luyện một loại xâm nhập nghiên cứu. Khí huyết, năng lượng, tinh thần lực đều có cực kỳ kỹ càng phân tích. Dù là đi sơ võ, chiến thiên đế chiến pháp cũng là hiếm có chân quý điển tịch. Phương Bình không có lại nói cái này. Hỏi, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Ngoặc kép, phá tám. Phương Bình nhe răng, ta đi. Có cái tốt tổ tông chính là không giống. Ngoặc kép, lão Vương mắt trợn trắng. Phương Bình nói chiến thiên đế là hắn tổ tông. Cũng không tính sai. Chiến thiên đế tất nhiên đều không thừa nhận lão Vương là hắn chuyển thế thân. Vậy cũng không cần làm chuyển thế thân đối đãi. Kể từ đó, cách rất nhiều năm, lão Vương cũng có cha mẹ của mình. Kia xem như tổ tông đối đãi cũng là có thể. Lão Vương vừa mắt trợn trắng, Phương Bình lại thở dài. Đáng tiếc, chiến huynh đi sớm, nếu không kéo đến chúng ta bên này, phần thắng tăng nhiều. Ngoặc kép, lão Vương ngay từ đầu còn không có để ý. Rất nhanh, phản ứng lại, phía trước nói là tổ tông mình. Phương Bình quay đầu chính là chiến huynh. Có ý tứ gì? Lười nhác cùng Phương Bình tranh luận. Lão Vương rất nhanh nói. Trước khi rời đi, hắn để cho ta bàn giao ngươi vài câu. Nói, thứ nhất, ngươi bản nguyên vẫn là thụ bản nguyên vũ trụ hạn chế. Nghĩ siêu thoát. Giết cái hoàng bù một hạ động. Phương Bình nhe răng, chiến thiên đế xem ra cũng không phải loại lương thiện a. Thứ hai, nhân tộc tác dụng có thể là bổ động, hạt giống tràn lan năng lượng, là ngoài định mức năng lượng, có thể đem ra tu bổ. Phương Bình rất nhanh nhưng hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Thứ ba, người phát hiện Vương Nhã Băng vấn đề. Hắn nói có thể là có người nghĩ chế tạo vật thay thế. Thay thế bọn hắn bổ động. Ngoặc kép, Phương Bình trong đầu linh quang lóe lên. Rất nhanh, nhíu mày nói, như vậy sao? Cũng là phù hợp logic. Nói như vậy, có chút hoàng giả khả năng có hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, bồi dưỡng mình vật thay thế. Thứ hai, Vương Nhã Băng những người này làm ám tử. Ngoặc kép. Hoàng giả cũng lo lắng cho mình bồi dưỡng người bất ngờ bỏ mình. Bồi dưỡng một vị thành hoàng cường giả, nào có đơn giản như vậy? Thời gian quá dài, hết thảy khả năng cũng có thể phát sinh. Kể từ đó, có người có hai tay chuẩn bị, cũng là rất bình thường. Tin tức này rất trọng yếu. Ngoặc kép, lão Vương ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Tin tức này có trước mặt quan trọng hơn sao? Phương Bình gặp lão Vương vẻ mặt này. Khinh bỉ nói, biết cái gì? Nếu là chúng ta hiện tại liền đề phòng có người trở thành hoàng giả vật thay thế. Bỏ qua Vương Nhã Băng những người này. Cuối cùng khả năng tại đại chiến thời điểm. Hoàng giả trực tiếp thoát thân. Giết người trở tay không kịp. Có thể nếu biết là hoàng giả vật thay thế. Làm ít đồ. Nói không chừng có thể trực tiếp lừa giết hoàng giả. Lão Vương im lặng, cũng không muốn cùng hắn tranh luận. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Huống chi, ám tử đều so sánh bí ẩn. Dù là Vương Nhã Băng, trước đó cũng một mực không có bộc lộ ra vấn đề gì. Mặc dù có bệnh, có thể tam giới lớn, không thiếu cái lạ, Vương Nhã Băng cũng không phải quá mạnh. Thời khắc mấu chốt. Ai sẽ quá là ấy, mà dạng này người, khả năng chính là hoàng giả thoát khốn thủ đoạn. Cùng lão Vương nói vài câu, Phương Bình rất mau tìm đến Trương Đào, không để ý bên kia kêu to Tưởng Siêu, kia mập mạp chết bầm, tuyệt đỉnh không tuyệt đỉnh, có cái gì dùng, nhìn xem còn để cho người ta phụng phỉu, không có phá tám, ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem Trương Đào. Có chút ngoài ý muốn, còn không có phá tám. Trương Đào đều nghĩ đập chết hắn. Phá tám, nào có đơn giản như vậy. Trước đó hắn cũng chỉ là vừa phá bảy. Mặc dù đã hấp thu không ít sinh mệnh lực, nhưng bây giờ, cũng chỉ là tại phá bảy trên đường đi tới một đoạn mà thôi. Chờ một chút lại nhìn. Ngoặc kép, Trương Đào cũng không phải quá gấp. Không có vấn đề nói. Chờ nhân tộc bên này cường giả nhiều. Ít nhiều có chút phản hồi. Đến lúc đó đại đạo khẳng định có tiến bộ. Phá tám cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại nhân tộc vừa ở vào thuế biến kỳ. Một vài chỗ sinh mệnh lực còn không có tràn lan đến. Hiện tại, hắn đã bắt đầu có phản hồi. Nhóm cường giả càng nhiều hơn một chút, hắn sẽ cường đại hơn. Phương Bình nghe vậy cũng không nói cái gì. Kỳ thật hắn bản nguyên thế giới. Giờ phút này cũng có chút biến hóa. Hắn mặc dù chặt đứt hoàng giả đạo, có thể bản nguyên thế giới vẫn còn. Ma Đô cùng Dương thành người cường đại. Đối với hắn cũng có trợ giúp. Lần này, Phương Bình còn muốn dung hợp càng nhiều thành thị. Hắn hiện tại, danh vọng đầy đủ, thực lực cũng đầy đủ. Phương Bình cũng không cùng lão Trương khách sáo. Lập tức nói, cho ta tạo thế, đem lần này công tích đều cho ta tuyên dương một phen. Có thể kình tuyên dương, nói ta chém giết nhiều ít phá chín. Lại cứu vớt nhân loại bao nhiêu lần. Những người khác bao quát Trấn Thiên Vương muốn điệu thấp, vậy liền để hắn điệu thấp đi. Công lao đều nhét trên đầu ta, một mình ta cứu vớt toàn thế giới. Ngoặc kép, lão Trương nhíu mày nói, hữu dụng không? Hiện tại nhân tộc đối ngươi sùng bái đã đạt đến một cái đỉnh phong, còn chưa đủ. Ngoặc kép, hắn biết Phương Bình mục đích. Có thể Phương Bình đến bây giờ giống như không có dung hợp nhiều ít thành thị. Lại tuyên truyền hữu dụng không? Nói nhảm, đương nhiên là có. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói. Ngươi không được không có nghĩa là ta không được. Dù sao việc này giao cho ngươi. Quay đầu ta từng cái đi dung hợp. Hiện tại ta bản nguyên thế giới còn có thể tiếp tục khuếch trương. Chỗ tốt có lẽ còn là rất lớn. Phương Bình bản nguyên thế giới, mở rộng đến 1.000 mét về sau, vẫn còn tiếp tục mở rộng. Hiển nhiên, còn chưa tới cực hạn, nhiều dung hợp một chút thành thị, vẫn là có thể mở rộng bản nguyên thế giới. Đương nhiên, hiệu quả chỉ sợ không có trước đó tốt. Trước đó khuếch trương 100 mét, hiệu quả cũng rất không tệ. Dựa theo bản nguyên phép tính, hiện tại có thể muốn khuếch trương 1.000 mét mới có chỗ tốt. Độ khó kia liền tăng nhiều. Bản nguyên thế giới càng lúc càng lớn. Mở rộng 1.000 mét đường kính. Cũng không phải gấp bội. Mà là diện tích bên trên 4 lần khuếch trương. Độ khó so trước đó đều lớn. Bây giờ, cửu hoàng ấn đã bị Phương Bình dung hợp. Phương Bình chỉ có thể đem chủ ý đánh tới dung hợp trên địa cầu. Trước đó, dung hợp Dương Thành cùng Ma Đô, cho hắn trợ giúp cũng không nhỏ. Đây mới là hai tòa thành thị, Ma Đô coi như lớn, Dương Thành cũng không lớn. Lão Trương cũng không nói cái gì. Đây là chuyện tốt, Phương Bình hiện tại là nhân tộc trụ cột. Hắn càng mạnh tự nhiên càng tốt. Cho Phương Bình tạo thế, cũng không có gì. Lúc này đừng nói nhân loại nguy như chồng trứng sắp đổ. Chính là thời đại hòa bình, lão Trương cũng lười cùng Phương Bình tranh cái này danh tiếng. Quay lại ta cũng làm người ta đi làm. Ngoặc kép, lão Trương nói, nhìn thoáng qua còn tại tu luyện đám người. Trầm giọng nói, thời gian gấp gáp lắm. Hiện tại dù là mọi người tiến bộ đều rất lớn. Có thể đối bên trên hoàng giả, vẫn là không thể làm gì. Chấm ngoặc kép, hợp kích chiến pháp. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Đông Hoàng trước đó có một bộ hợp kích chiến pháp. Hợp kích nguyên lực bộc phát. Ta nhìn hiệu quả không tệ. Cũng không trông cậy vào mọi người xử lý hoàng giả. Bất quá mấu chốt thời khắc. Cho hoàng giả một kích. Cũng có thể tiêu hao một chút hoàng giả thực lực. Còn có, chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Tam giới không cần thái bình. Để bọn hắn chinh chiến tam giới, thống nhất tam giới nhất thống lời nói, chúng ta hẳn là sẽ có một ít phản hồi, thậm chí kiến công lớn người. đều sẽ có chỗ tốt. Nếu không, Hồng Vũ những người này cũng sẽ không một lòng nghĩ thống nhất tam giới. Nhân tộc đã có thực lực này, vì sao không tranh? Hồng Vũ những người này không cách nào thống nhất tam giới, kia là thực lực chưa đủ. Hiện tại hoàng giả lần nữa lâm vào nguyên địa, đây chính là chúng ta cơ hội. Huống chi, chúng ta cũng không cần những cái kia đối thủ, một mực áp chế chúng ta phát triển. Địa quật, hải ngoại tiên đảo, yêu đình, thần giáo, những thế lực này, đối địch đều diệt, miễn cho đại chiến thời điểm quấy rối. Nguyện ý thần phục, cường giả tập kết chiến đội, chặt chẽ trông giữ bắt đầu. Đại chiến thời điểm đưa ra ngoài làm bia đỡ đạn. Đến nỗi kẻ yếu, chấm ngoặc kép, Phương Bình lãnh khốc nói. Cái này trấn áp, nên giết liền giết, nhiễm nhân tộc máu tươi. Một tên cũng không để lại, toàn bộ đánh giết. Chúng ta cùng địa quật đại chiến nhiều năm như vậy, cũng nên thanh toán một chút. Để Hồng Vũ bọn hắn lập tức cắt nhường ngoại vực. Nếu không, lập tức phát binh chinh phạt địa quật nội vực. Ngoặc kép, lão Trương đau răng nói. Tiểu tử, không dễ làm. Hiện tại mọi người đều biết chúng ta cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn gia hỏa này rất nhanh sẽ liên thủ. Ngươi tin hay không? Rất nhanh, tam giới chỉ còn lại hai phe thế lực. Ngoặc kép, Hồng Khôn những người này cũng không phải ngớ ngẩn. Lần này nhìn thấy Phương Bình đánh giết phá chín, chẳng lẽ còn không liên thủ, chờ lấy Phương Bình dần dần đánh tan. Lão Vương lại nói, còn có Sơ Võ bên kia. Trước đó mộ trời có động tĩnh, ta hoài nghi Sơ Võ bị nhốt mấy vị cường giả thoát khốn. Minh thần mấy người còn khá tốt, nghe chú thần sứ ý tứ, bị nhốt mấy vị kia, đều là cực kỳ cừu hận bản nguyên. Nhất là Thương Miêu, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Thương Miêu còn bị Phương Bình sách trên tay đâu. Một mực đồi phế Thương Miêu, nghe nói như thế, bỗng nhiên ngẩng đầu, dương nanh múa vuốt, tức giận nói, lại khi dễ mèo, bản miêu liền muốn cắn bọn hắn. Tất cả đều đâm chết. Ngoặc kép, bản miêu đã rất khó chịu, còn muốn khi dễ mèo. Thật coi mèo dễ khi dễ sao? Nó nổi giận, Phương Bình lại là hơi sững sờ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Trước người bộc phát, làm vỡ nát hoàng giả tinh thần lực phong tỏa. Ngoặc kép, Thương Miêu không muốn nói chuyện. Mèo to, ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Ngươi có phải hay không bước ra một bước kia rồi? Ngoặc kép, mèo này. Bản nguyên thế giới đã sớm mở rộng đến 99.9 mét. Có thể một bước cuối cùng, lại là không thể hoàn thành. Nó thậm chí hoàn thành ngọc cốt, ngọc thân tu luyện, bao quát nguyên lực chuyển đổi. Trước đó cực hạn khí huyết, tiếp cận 16 triệu. Hiện tại thế nào? Chẳng lẽ hoàn thành một bước kia thuế biến? Phương Bình thật đúng là không để ý, cũng không nhìn ra. Tinh thần lực của hắn không có mèo này cường đại, cho nên cũng một mực nhìn không thấu Thương Miêu. Thật chẳng lẽ thành công? Nếu là như vậy, Thương Miêu khí huyết chất biến một lần lời nói, tăng thêm bản nguyên mở rộng, cũng có một lần gia tăng. Mèo này khả năng tiếp cận 35 triệu tả hữu khí huyết. Đây chẳng phải là cùng mình tương đương rồi. Thật muốn dạng này. Mèo này đó cũng là phá hai cửa, hướng ba môn tới gần phá tám đỉnh phong cường giả. Không nói cho ngươi, ngoặc kép, Thương Miêu không muốn để ý đến hắn. Hiện tại tâm tình không tốt, không nói cho ngươi, có thể Phương Bình, lại là có phán đoán. Trong lòng thầm mắng, ngươi cái này ngốc mèo, ngươi không nói cho ta, kia đại biểu chính là thật, nếu là không hoàn thành. Mèo này chắc chắn sẽ không nói cho Phương Bình. Bởi vì Phương Bình biết tình huống. Đần độn, lão Trương cũng là ánh mắt quỷ dị nhìn xem mèo này. Mèo này sẽ không cũng phá tám đi. Nếu thực như thế, thật đúng là đủ đáng sợ. Phương Bình cũng không hỏi nữa. Tiếp tục nói, lần này thu hoạch vẫn là không nhỏ, thần khí đều chiếm được mấy chuôi. Thần hoàng tế kiếm, Chấn Thiên Vương kia lấy được lưới đánh cá, đến nỗi Đông Hoàng tấm chắn bị Linh Hoàng cùng một chỗ cho phát nổ, dung nhập huyết tiễn bên trong, bằng không, huyết tiễn cũng không có uy lực lớn như vậy. Thần hoàng đúc thân thần khí cũng vỡ vụn, mặc dù như thế, tăng thêm Phương Bình trong tay dung hợp thành công đại đao, hiện trên tay hắn cũng có 3 kiện hoàn chỉnh thần khí. Phương Bình đem tế kiếm giao cho Lão Trương, lưới đánh cá thì là lưu lại, thứ này có thể đem ra khốn người, phòng ngừa người khác chạy, chính mình chặt không đến. Mặt khác chính là Chiến Thiên Đế chiến pháp, cùng Quy Nguyên Thuật, khí huyết chất biến pháp, Kim Thân Quyết, những công pháp này, Phương Bình tất cả đều giao cho Lão Trương. Những vật này đều là các hoàng giả sở trường công pháp. Mặt khác, đập chết thú hoàng quy nhất dung hợp chi lực, từ Linh Hoàng bên kia cầm tới sinh mệnh lực, Phương Bình tất cả đều giao cho Lão Trương. Lần này, hắn thu hoạch xác thực rất lớn. Lần đầu bên ngoài, Phương Bình nhìn một chút không gian chữ vật, còn có 2 ấm trà, cùng Địa Hoàng lưu lại một chút tín vật. Tín vật Phương Bình đến bây giờ không có nghiên cứu triệt để, cũng không cho, cũng là 2 ấm trà cũng cho Lão Trương. Một bình là Đấu Thiên Đế, không, Thần Hoàng cho ta, những người khác uống, đều không nhỏ trợ giúp. Thương Miêu uống không ít, đều không có vấn đề lớn, nhưng là ta không xác định có phải thật vậy hay không không có vấn đề. Chính ngươi tìm người thử một chút. Còn có một bình, Chấn Thiên Vương cho ta, không biết cái gì đồ chơi, ngươi thử nhìn một chút, lão quỷ kia cho, ngoặc kép, Lão Trương cầm trong đó một bình nhìn một hồi, hồ nghi nói, đồ tốt, ngoặc kép, không biết, ta lại không uống, Phương Bình thật đúng là không biết, trời mới biết vật gì, Lão Trương sờ lên cầm, gặp được thời điểm nguy hiểm đưa cho ngươi, ngoặc kép, xem như thế đi, ngoặc kép, Phương Bình không xác định, tại thần hoàng một cửa ải kia, xem như gặp được nguy hiểm không, trời mới biết, coi như là đi, Lão Trương nghe xong, phán đoán một chút, có thể là cứu mạng dùng, bằng không Chấn Thiên Vương sẽ không ở Phương Bình gặp được thời điểm nguy hiểm cho hắn. Nghĩ nghĩ, hơi đổ ra một chút, nhẹ nhàng liếm lấy một chút, có chút nhíu mày. Thứ đồ gì, cũng là có chút mùi thơm, có thể mùi thơm này, có chút không tầm thường. Trên thực tế, tu luyện đến Chấn Thiên Vương cái này cảnh giới, kia thật là nhục thân thơm ngát, một điểm không kỳ quái. Bất quá Lão Trương không có cảm nhận được cái gì đặc biệt có dùng lực lượng, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Bên kia, Chấn Thiên Vương vừa vặn từ bí cảnh bên trong đi ra. Nhìn thấy Lão Trương tại liếm kia nước rửa chân, răng đều nhe ra tới, tuyết trắng, Trương tiểu tử, mặc ngươi gian hoạt giống như quỷ, còn phải uống Lão tử nước rửa chân. Lão Trương cũng vừa tốt hướng hắn nhìn lại, xem xét vẻ mặt này, lập tức trong lòng lấp kín, không phải là hố Phương Bình tiểu tử này a, không có cảm giác đến năng lượng, có chút mùi thơm. Mùi thơm, Lão Trương tỉ mỉ nghĩ lại, trong lòng bỗng nhiên buồn nôn. Mẹ nó, hắn cùng Chấn Thiên Vương liên hệ số lần không ít, giống như nghe được qua loại vị đạo này. Mùi thơm cơ thể, Lão Trương không rét mà run. Mẹ nó, lão già này, chẳng lẽ cầm nước tắm hố người? Trong lòng buồn nôn, trên mặt lại là không hiện, tiện tay đem ấm trà ném cho Phương Bình. Cười nói, cảm giác giống như có tu bổ tác dụng, ngươi nếm một ngụm thử một chút. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ta khờ sao, lão già kia rõ ràng không có ý tốt, khi đó nhìn thấy ta không uống, tiếc nuối cùng rớt tiền, có thể là vật gì tốt, không phải tăng thêm nước miếng đi vào, chính là tăng thêm nước tắm, thậm chí tè dầm đi vào, ta mới không uống. Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, lão Trương suýt chút nữa thì giết người. Hợp lấy ngươi biết a? Ngươi biết, ngươi thế mà còn cho ta. Hậu phương, Trấn Thiên Vương thân thể đều đang run, vui, bất quá vẫn là tiếc nuối không được. Phương Bình tiểu tử này, thật là tặc a. Phương Bình không có vấn đề nói, uống cũng không hỏng chỗ, ít nhiều có chút năng lượng, đừng nhìn không lên, ức khổ tư ngọt, nhớ kỹ trước kia thời gian khổ cực, lúc trước ngươi vì cứu mạng, linh hoàng nước tắm không phải cùng uống, vẫn là mấy vạn năm trước, cũng không gặp ngươi buồn nôn, uống nút cái này thế nào? Ngoặc kép, lão Trương sắc mặt đen nhánh. Phương Bình cũng không tiếp sau tiếp theo kích thích hắn. Lại nói, lần này ta cần nghỉ cả một chút. Sự tình chính ngươi giải quyết. Không có đại sự đừng tìm ta. Đúng rồi, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghĩ tới điều gì? Rất nhanh nói, giúp ta điều tra thêm Phong Vân đạo nhân lão quỷ kia ở đâu. Trước đó ta hoài nghi Đấu Thiên Đế phân thân là hắn. Về sau là thần hoàng giả mạo. Đấu Thiên Đế căn bản không có đi bí cảnh. Ta còn là hoài nghi. Hắn chính là Đấu Thiên Đế phân thân. Khả năng có phá chín thực lực. Gia hỏa này thái độ không rõ. Đấu Thiên Đế lần này bẻ vụn Tam Miêu. Làm không xong Đấu Thiên Đế. Cũng phải tiêu diệt hắn. Ngoặc kép, Trương Đào cau mày nói. Hắn đã giúp chúng ta mấy lần. Chấm ngoặc kép, cho nên muốn tra rõ ràng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không phải tốt nhất, đúng vậy, lại nhìn, lão gia hỏa này, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, thường xuyên làm một chút bảng xếp hạng ra, lần này không biết hắn có thể hay không tiếp tục làm. Dù sao không phải đồ tốt, ngươi điều tra thêm hắn, bất quá nếu là phá chín, tạm thời đừng trêu chọc, ta nhục thân còn không có triệt để ngọc thân hóa. Chờ một chút, ngoặc kép, lão Trương nhìn xem hắn, trần chờ nói, ngươi bây giờ không có đại đạo cùng sơ võ dung hợp. Có cơ hội phá chín sao? Ngoặc kép, nhìn tình huống đi, ngoặc kép, Phương Bình cũng không biết cần bao lâu. Nhìn kỹ hắn nói, lại nói tiếp, hiện tại đại đạo đều bị ta thiêu đốt, ta thiếu khuyết một chút át chủ bài. Vẫn là giết chết một vị phá bảy hoặc là phá tám. Tước đoạt đại đạo mới tốt, ít nhiều có chút lực lượng. Gặp phá chín, cũng có thể vào chỗ chết chặt. Cũng tốt, lần này không biết bao nhiêu người sẽ phá cảnh. Chờ Phong Vân đạo nhân làm cái bảng xếp hạng ra. Ta nhìn nhìn lại, nếu như không có, chính chúng ta tra rõ ràng tam giới lần biến hóa này. Lần này không ít người tại bí cảnh bên trong đều có đại thu hoạch. Ra, hẳn là rất nhanh đều sẽ tiêu hóa hết. Đúng, lão Trương, lần này ngươi nếu là vận khí tốt, làm không tốt có thể vớt một cái phá bảy đệ nhất. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trêu ghẹo nói, Nguyệt Linh có thể muốn phá tám, thiên cực tên kia, coi như phá bảy, cũng là cặn bã, thực lực cường đại cũng vô dụng. Nói không chừng ngươi thật đúng là nằm tiến phá bảy đệ nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trương cuồng mắt trợn trắng. Phá bảy đệ nhất đại gia ngươi, mới từ bí cảnh ra, các loại việc vặt rất nhiều. Tăng thêm nhân gian sinh mệnh lực tăng nhiều, cường giả không ngừng đột phá, kẻ yếu cũng tại đột phá. Giờ phút này, lão Trương sự tình rất nhiều. Rất nhiều người đều đang bế quan. Hắn không thể không tự thân lên trận đi quản, đi xử lý, cũng không cùng Phương Bình nhiều trò chuyện. Hắn bận bịu, Phương Bình kỳ thật cũng vội vàng. Hắn còn muốn sửa sang một chút thu hoạch của mình, thuận tiện chỉnh lý một chút võ đạo của mình. Lần này chạm phá chín, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Không nói những cái khác, chiến pháp liền cường đại một mảng lớn. Lại thêm nhục thân muốn đột phá. Lần này đột phá, Phương Bình lực lượng trưởng khống độ có thể sẽ đạt tới 100%. Phương Bình cũng cần hảo hảo rèn luyện một chút. Cùng một chút liên quan tới cửu hoàng sự tình. hạt giống sự tình, vật thay thế sự tình. Những việc này, Phương Bình đều cần sửa sang một chút đầu mối. Sau đó, Phương Bình phải đối mặt, khả năng chính là hoàng giả chân thân. Đương nhiên, Sơ Võ bên kia cũng không nhỏ phiền phức phải giải quyết. Quyền thần những tên kia thả ra lời nói, có thể sẽ cho nhân tộc mang đến một chút uy hiếp. Cuối cùng chính là nhân tộc Minh Hữu phương diện, phiền phức cũng không nhỏ. Phương Bình cần trải vuốt một chút, những người này cùng hoàng giả đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính mình khả năng cần làm những gì, miễn cho đại chiến trước mắt, xảy ra biến cố, lâm tử, long biến, loạn, thiên cẩu, rất nhiều người đều cần chính mình đi trải vuốt một chút quan hệ. Thiên đầu vạn tự, Phương Bình ngẫm lại cũng là nhức đầu. Hết chương.